Nhà trẻ Hoàng gia, chương 11, đột kích kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit A Từ Tiêu tự y mở hai mắt ra mới phát hiện bên cạnh ao không biết là từ khi nào lại có đầy người ếch, nói cho đúng là có rất nhiều người. Quỳ trên mặt đất, còn người đang đứng chỉ thấy có hoàng đế cùng một nữ. Nhân tôn quý lôi kéo Tiêu Trạm đứng cạnh mình, Tiêu tử y linh cảm không ổn, nhưng vẫn thản nhiên đứng dậy hành lễ, sau đó liền mở to mắt ngây thơ nhìn bọn họ. Dù sao nàng cũng không thể nói chuyện, cái gì cũng nói không được. Nhưng là bây giờ là tình huống gì a? Nữ nhân hoa lệ đứng bên cạnh hoàng đế. Tuổi khoảng 40 tuổi, dung mạo đoan trang, cử chỉ tao nhã. Đầu búi, tóc chỉ thiên, mặc một bộ quần áo màu hồng và đen, mặt trên có thêu hoa. Văn hình chim chỉ, cổ áo có hoa văn trắng đen giao nhau, đường viền ở cổ tay áo cùng đường viền quần áo dùng chỉ hồng tô điểm. Đứng bên cạnh, hoàng đế địa vị cùng khí chất của nàng cho thấy chắc hẳn đây là nhất quốc chi mẫu, vị nữ nhân có quyền thế nhất hậu cung. Này kéo bả vai Tiêu Trạm, rồi sau đó sợ hãi nhìn Tiêu Tử Y, trên nét mặt thể hiện đầy vẻ bất an. Tử Y, gần đây con có khỏe không? Hoàng đế dùng giọng ôn nhu hỏi. Tiêu Tử Y thụ sủng nhược kinh, A Tử, được sủng ái mà lo sợ, gật đầu, nghĩ nếu không việc không lên điện tam bảo, hoàng đế này hôm nay tới, không chừng vừa có chuyện gì phát sinh. Đây là hoàng hậu, con gọi nàng là mẫu. Hậu đi, hoàng đế thản nhiên giới thiệu nói. Hoàng hậu, vị này chính là Trường Nhạc công chúa. Hoàng hậu khẽ mỉm cười nói. Hoàng, thượng bận rộn suốt ngày đều lúc nào cũng nhớ công chúa của người thần. Tiếp hôm nay đơn giản là cùng hoàng thượng đi nhìn một chút mà thôi. Nàng ở mặt ngoài mặc dù rất bình thản, nhưng trong lòng thầm ngẫn ra. Bởi vì ở trong hoàng cung này người có thể gọi nàng là mẫu hậu cũng chỉ có hoàng tử thứ 5 Tiêu Cảnh Dương từ nhỏ mất đi mẫu phi, đây là do Hiền phi khi còn sống có quan hệ thân thiết với nàng nên đã trước khi chết đã cầu xin nàng, mà Tiêu Tử Y này nàng thậm chí hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy, mà hoàng đế cũng không hỏi ý kiến của nàng, liền nói như vậy. Điều này làm cho hoàng hậu đối với hoàng đế hữu lễ đối đãi cùng tôn trọng cảm thấy trong lòng hơi hơi khó chịu. Tiêu Tử Y nghe thấy thanh âm này quen tài, chính là âm thanh vừa rồi trách nàng không có chăm lo cho Tiêu Trạm. Nàng ngẩng đầu hướng hoàng hậu thi lễ, mới phát hiện người này căn bản là không có biểu tình gì. Chẳng lẽ là nàng nghe nhầm? Lúc này hoàng đế làm cho một đám người quỳ miễn lễ bình thân, sau đó ngay lập tức chuẩn bị hai ghế bành cùng các loại trà quả dâng lên. Hoàng hậu, Trạm nhi cũng có sai, nếu không phải hắn quấn quýt lấy Tử Y, làm sao có thể phát sinh loại sự tình này? Hoàng đế dẫn đầu ngồi xuống, tay đặt lên tay vịn ghế bành không chút để ý nói, Tiêu Tử Y đầu óc hoang mang, chuyện gì xảy ra vậy, nơi này nhiều người như vậy nhìn Tiêu Trạm, chẳng lẽ bé lại rớt xuống hồ đi, hoàng hậu có phải hay không lại làm cho chuyện nhỏ thành chuyện lớn rồi. Nụ cười trên mặt hoàng hậu biến mất gì, không nén được giận, chỉ một câu nói như vậy là có thể nhìn thấu lòng. Hoàng đế Tiêu Tử Y này xem ra nếu so với Tiêu Trạm thì quan trọng hơn. Hay quả thực là chỉ vì mẫu thân cô bé này sao? Tiêu Trạm cũng nhu thuận chạy nhanh tới lắc lắc tay hoàng hậu nói. Hoàng nãi nãi, Trạm nhi chính là muốn lấy tay đi sờ sờ cá mà thôi, đừng trách cô được không? Hoàng hậu chớp mắt che giấu sự bất mãn, mỉm cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, hoàng nãi nãi chỉ là lo lắng Trạm nhi, nhất thời thất lễ, Trường Nhạc công chúa dĩ nhiên sẽ không để ý phải không? Hoàng hậu vừa nói vừa tao nhã ngồi xuống bên hoàng đế, tay tự nhiên ôm chặt lấy Tiêu Trạm không buông. Tiêu Tử Y không thể trả lời, chỉ có thể ngoan ngoãn cười cười, còn đang suy nghĩ may mắn nàng bây giờ không thể nói, vì nàng thật đúng là không muốn gọi nữ nhân này là mẫu hậu. Bởi vì, tuy rằng người trước mắt luôn mỉm cười, nhưng bên trong lại phát ra địch ý rõ ràng. Hoàng đế ngồi xuống hỏi một chút Tiêu Tử Y về tình hình gần đây, Tiêu Tử Y miệng không thể nói, vì thế nhược Trúc đứng ở bên cạnh nàng thay nàng trả lời, tiến thoái hữu lễ. Thật ra, những điều này hoàng đế đều biết, vì mỗi ngày đều cho người quan sát và bẩm báo mọi điều về Tiêu Tử Y cho mình. Tuy rằng Vị Ương cung chỉ cách Trường Nhạc cung một hành lang, nhưng hắn cũng không có nhiều thời gian đến gặp nàng. Mỗi khi nhìn thấy nàng và nàng mẫu phi, khuôn mặt giống nhau như đúc thì nhắc nhở việc nữ nhân hắn yêu rời đi là chuyện thật, nhắc hắn phải bảo hộ một đứa nhỏ không được để xảy ra sai lầm, cho nên hắn luôn luôn lảng tránh, chỉ cần biết nàng sống rất tốt, rất vui vẻ là đủ rồi. Đây cũng là hắn muốn hết sức bồi thường nàng, là nguyên nhân ban cho nàng Trường Nhạc cung. Hoàng hậu xem hoàng đế tinh thần không nhấc lên nổi, liền thay đổi đề tài ôn nhu nói. Trạm Nhi, mấy ngày nay ở bên cô học được những gì? Tiêu Trạm thấy Hoàng Nãi Nãi rốt cục chú ý tới hắn, vui vẻ đem bản phác họa trong tay đưa cho nàng, cười nói. Hoàng Nãi Nãi, phác họa này vốn là do cô làm cho con chuyên dùng để vẽ tranh. Hoàng hậu lúc đầu nhìn qua cũng không để ý gì đến bản phác họa, mà là để ý tay nhỏ bé Tiêu Trạm dính đầy bụi đất cùng than củi nâu đen không khỏi nhíu nhíu mày. Tiêu Tử Y cũng không có ý thức được có gì là không tốt, gần đây Tiêu Trạm học vẽ tranh rất chân thành, nếu như có thể được người khích lệ cổ vũ càng nhiều thì đối với thằng bé là điều tốt nhất. Hoàng hậu tiếp nhận bản phác họa trong tay Tiêu Trạm, khóe mắt liếc nghiêng nhìn sắc mặt không thay đổi của Hoàng đế, trong lòng lại đắc ý, nàng hôm nay cố ý cho Hoàng đế xem. Chính là muốn cho Hoàng đế cảm thấy đứa nhỏ theo ngoài cung này nhận thức trở về sẽ không biết lễ giáo, không biết đọc sách, chỉ biết dạy hư tiểu hài tử, như thế càng uy hiếp an nguy của Hoàng tôn. Tiện tay đưa đi đưa lại bản phác họa, Hoàng hậu ra vẻ kinh ngạc tán dương nói. Trạm Nhi, mấy ngày không thấy, bức tranh của con vẽ có tiến bộ thiệt nhiều. Tiêu Trạm ra sức gật gật đầu, còn nghĩ rằng Hoàng Nãi Nãi rốt cục không hề tức giận mình vẽ tranh rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn tỏa sáng, đều là cô dạy con. Hoàng hậu cầm trong tay bản phác họa đưa cho Hoàng đế, cười khanh khách nói. Hoàng thượng, người xem. Tiêu Tử Y cảm thấy Hoàng hậu cười có chút giả dối, nhưng nàng cũng không cảm thấy dạy đứa trẻ 4-5 tuổi vẽ tranh có cái gì không đúng. Vì vậy nàng vẫn như cũ đứng một bên ngắm phong cảnh. Hoàng thượng cúi đầu xem bản phác họa, sắc mặt tuy rằng bình thường nhưng là ở chung cùng hắn nhiều năm, Hoàng hậu vẫn dễ dàng nhận thấy trên vầng trán hắn một tia khó chịu. Hoàng hậu trong lòng thỏa mãn, đêm qua tuy rằng nàng đồng ý cho Tiêu Trạm ngủ lại trường nhạc cung, nhưng trong lòng thủy chung không thể nuốt xuống cơn tức này, hôm nay sáng sớm liền đề nghị Hoàng đế tới nơi này xem tình hình của Tiêu Trạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sự tình cũng đúng như kế hoạch đã định của nàng. Hoàng hậu tâm tình thật tốt, nhìn Tiêu Trạm còn cầm trong tay mấy bức tranh, ôn nhu nói. Trong tay ngươi là cái gì? Đưa Hoàng Nãi Nãi nhìn một cái. Tiêu Trạm vui dạo dực đem tranh vẽ mang lên, cười hì hì nói. Hoàng Nãi Nãi, những bức tranh này đều do cô cho con. Hoàng hậu vừa tiếp nhận những bức tranh tương tự nhau, sắc mặt liền cứng đờ. Tiêu Tử Y để ý thấy càng cảm thấy không thể hiểu, bức tranh liên hoàn nòng nọc nhỏ tìm mẹ ngày hôm qua nàng đưa cho Tiêu Trạm thế thì sao nào? Cách chương,